tắc kè và chủ nhân của nó. Chương 3, góc truyện audio.com. 03, cho đến khi nó lớn hơn một chút, nó đã có thể bỏ ra khỏi bể thủy tinh. Ăn nhiều đậu hũ và táo đã sắp khiến cho nó buồn nôn. Nó cảm thấy nó cần gấp một ít đồ ăn mặn ở trong hòn non bổ. Nó âm thầm lên kế hoạch cho cuộc đào tẩu từ bể thủy tinh đến tủ lạnh. Chờ chủ nhân ra cửa, nó liền chậm chạp bò ra ngoài. Sau một hồi phi tìm tẩu bích, xoay vòng bật nhảy các kiểu vân vân mây mây, nó cảm thấy mình cứ như là có bản năng của cao thủ võ lâm. Phi tìm tẩu bích, phi yan zobi, phi trên mái nhà, chạy trên vách tường. Cách nói hình tượng cho việc bay nhảy thoăn thoắt vèo vèo như phim hành động. Rốt cuộc cũng thành công đến được trước cửa tủ lạnh. Móng vuốt của tắc kè hoa vừa mới bám được vào mặt cửa tủ lạnh, thì nó nghe thấy tiếng cửa mở. Khóa cửa mở ra, chủ nhân đã trở về. Tắc kè hoa thè lưỡi ra liếm qua mặt cửa tủ lạnh một cách lưu luyến không đành. Đúng là xui như chó mà. Cách chương.